Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Quỷ Tu. Thôn trưởng nghe được Mạc Hà mà nói, lập tức thoại phong nhất truyền, mở miệng tâng bốc nói, không hổ là danh sư xuất cao đồ, xem Thanh Mai đạo trưởng như vậy cao nhân đắc đạo, mới có thể dạy ra tiểu đạo trưởng như vậy đệ tử. Vĩnh viễn không muốn cảm thấy sơn thôn bên trong, người chất phác ngay cả có chút ngu dáng vẻ. Trong núi tiểu phu, trong ruộng nông dân, những người này vậy đều có mình khôn vặt, chưa nói tới có cái gì xấu xa lòng, nhưng cũng là vì bảo vệ mình. Thôn Lục Gia Bình thôn trưởng tuổi tác đã cao, nhưng giống vậy vậy so cùng thôn dân cay nghiệt một ít. Lập tức liền theo Mạc Hà ý nghĩa, khen nổi lên Thanh Mai đạo trưởng, đồng thời vậy không có quên Mạc Hà. Sau đó, thôn trưởng lại kéo Mạc Hà, biểu thị nhất định phải thật tốt chiêu đãi một chút Mạc Hà. Ở phòng tiệc không ngừng hướng Mạc Hà hỏi thăm cái này mấy đứa bé tình huống cụ thể. Rốt cuộc là dạng gì tà dị vật, mới để cho mấy cái này đứa nhỏ hôn mê bất tỉnh. Ở từ Mạc Hà trong miệng cho ra một ít câu trả lời sau đó. Thôn trưởng không có biểu cái gì, bất quá so với mới vừa rồi hơn nữa nhiệt tình. Loại này nhiệt tình để cho Mạc Hà căn bản không có biện pháp rời đi. Cuối cùng ở sắc trời đã đen thời điểm, chỉ có thể đáp ứng ở thôn Lục Gia Bình lưu ngủ một đêm. Tiểu đạo trưởng, tối nay ngài ở nơi này nghỉ ngơi. Trong phòng chăn nệm, ta đã phân phó người cho ngài đổi mới rồi. Cái này thôn quê chi địa, cũng chỉ có thể ủy khuất tiểu đạo trưởng ngài. Buổi tối đem Mạc Hà mang vào phòng gian, thôn trưởng đặc biệt thức thời nói một tiếng sau đó, tiện việc rất nhanh cáo từ rời đi. Ha ha, nhà có một người già à. Đến khi gian phòng bên trong, chỉ còn lại tự mình một người. Mạc Hà lắc đầu cười khẽ một tiếng, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, kiếp trước thời điểm, thường nghe người ta nói, nhà có một người già, như có một bảo. Ngày hôm nay Mạc Hà coi như là cảm nhận được. Nguyên bản ngày hôm nay ở cứu chữa hoàn mấy cái này đứa nhỏ sau đó, Mạc Hà liền có thể rời đi. Có thể cứng rắn là ở thôn trưởng nhiệt tình dưới, để cho hắn ở thôn Lục Gia Bình giữ lại một đêm. Thôn trưởng là ý gì? Mạc Hà trong lòng dĩ nhiên vậy rõ ràng. Mấy cái này trong hài tử liền quỷ thuật hôn mê, bây giờ mặc dù bị mình cứu tỉnh, nhưng là sau lưng vẫn còn có một vị quỷ tu, cho nên nói chuyện này cũng không có hoàn toàn giải quyết. Thôn Lục Gia Bình thôn trưởng chính là lo lắng đến tiếp sau này sẽ có phiền toái gì, mới sẽ để cho nghĩ biện pháp để cho Mạc Hà tiếp tục lưu lại. Tối thiểu lưu qua tối nay đi. Mạc Hà thật ra thì cũng là biết thời biết thế. Thông qua ngày hôm nay đối với cái này mấy đứa bé cứu chữa, Mạc Hà cố kỵ, chuyện này sau lưng vị kia quỷ tu, tu vi nhất hơn cũng chỉ so mình cao một chút, còn chưa tới thần hồn cảnh, mình chắc đúng trả tới. Đứng dậy đóng kỹ cửa phòng, Mạc Hà liền đi tới trên giường nhỏ ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Tiếp theo hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn hai kiện pháp khí liền thả ở trong tay, thuận lợi Mạc Hà tùy thời lấy dùng, làm sau khi màn đêm buông xuống, đặc biệt là như vậy còn có chút âm trầm thời tiết. Mọi người cũng ngủ được vô cùng sớm, không qua quá lâu, toàn thôn bên trong, cơ hồ tất cả mọi người nhà đèn đuốc cũng đã tắt, hoàn toàn chìm vào một phiến hắc ám. Mà ở thôn Lục Gia Bình bên ngoài, ở đen nhánh màn đêm che giấu, có một cái bóng đen, nhưng đang nhanh chóng đến gần. Bóng đen tiến vào thôn Lục Gia Bình, không có phát ra nửa tia tiếng vang, cơ hồ hoàn toàn và màn đêm dung hợp với nhau. Cái này cái bóng đen đi tới một gia đình trước cửa. Cửa mang một tầng hàng rào gỗ, căn bản không có đưa đến nửa điểm phòng vệ hiệu quả. Liền trực tiếp bị bóng đen xuyên qua một tầng hàng rào gỗ, sau đó bóng đen tiến vào viện tử, đi tới trong viện trước cửa phòng, đen nhánh thân thể tựa như trong suốt vậy, trực tiếp xuyên tường vào, thấy được đang ở trong phòng ngủ say người. Gian phòng này bên trong là một người phụ nữ, bên cạnh là một cái 5-6 tuổi lớn chàng trai. Hai người giờ phút này đang nằm ở trên giường nhỏ ngủ yên. Mà người đàn bà này và chú bé này chính là Mạc Hà ngày hôm nay cái đầu tiên cứu trị người ta. Quả nhiên, tà thuật pháp bị người phá. Huyện nha bên kia rõ ràng không có ai điều động. Vọng Nguyệt Sơn cái đó lão đạo sĩ cũng đều đã bị gọi tới phủ nha đi. Sẽ là ai phá ta thuật pháp? Thanh Mai quan bên trong đổ vẫn là có một cái tiểu đạo sĩ. Có phải hay không là hắn? Bóng đen yên lặng chạm ở trước cửa sổ, nhìn trên giường nhỏ hai người. Trong lòng suy nghĩ, suy tư chớp lát, bóng đen đem những thứ này cũng không quá chuyện trọng yếu quên mất. Ánh mắt lần nữa nhìn về trên giường nhỏ hai người. Sau đó chậm rãi đưa ra giống như mình đen nhánh bàn tay. Hướng trên giường nhỏ cái đó đứa nhỏ nhấn tới. Bất quá, ngay tại tay hắn đưa ra một nửa thời điểm. Trên giường nhỏ vậy người phụ nhân lại đột nhiên bây giờ trở mình, đè lên đứa bé kia trên mình. Bóng đen trong mắt dị quang chớp mắt. Sau đó nhìn kỹ trên giường nhỏ phụ nhân, đối phương hai mắt nhắm nghiền. Nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện phụ nhân thân thể đang run nhẹ nhẹ, bị phụ nhân đè ở dưới người đứa nhỏ. Lúc này tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, thân thể hơi động một chút, tựa hồ có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Sau đó ngay sau đó, phụ nhân đột nhiên mở hai mắt ra hô to một tiếng. Cứu mạng à, nguyên lai phụ nhân này đã sớm ở không biết lúc nào tỉnh, liền bởi vì phát hiện bóng đen tiến vào gian phòng, cái này mới sợ không dám lên tiếng. Có thể làm nàng phát hiện bóng đen muốn thương tổn tới mình đứa trẻ thời điểm, thành tựu mẫu thân nàng, cơ hồ không có chút nào do dự, dùng mình thân thể ngăn ở trên người của hài tử. Mắt gặp mình đứa nhỏ lập tức muốn tỉnh, phụ nhân vậy không có cách nào. Lúc này chỉ có thể hô to một tiếng cứu mạng, hy vọng có thể có người tới cứu mình, tối thiểu có thể cứu mình đứa nhỏ. Nghe được phụ nhân cái này một tiếng hô to, bóng đen đứng tại chỗ động một cái cũng không có nhúc nhích. Cho đến phụ nhân từ trên giường nhỏ thật nhanh bò dậy, đem mới vừa tỉnh lại đứa nhỏ ôm vào trong ngực, cả người bất thình lình co đến góc tường, lúc này mới ung dung mở miệng. Ngươi có biết, bởi vì ngươi một tiếng này, ngày hôm nay các ngươi cái này toàn thôn, cũng không biết có người còn sống. Nói xong câu này nói, bóng đen thân hình bất thình lình động, hóa thành một đạo hắc khí, liền hướng phụ nhân nhào tới. Ở nơi này đạo hắc khí sắp nhào tới phụ nhân trên người thời điểm, bỗng nhiên có một đạo màu xám cho khí lưu, từ người phụ nữ đỉnh đầu của người rủ xuống. Lại đem cái này hắc khí bắn ra, tổ tông dư ấm che chở, nhà các ngươi tổ tiên, lại vẫn ra khỏi một nhân vật, công kích bị văng ra, hắc khí lần nữa tụ tập thành bóng đen dáng vẻ, nhìn về phụ nhân ánh mắt bên trong nhiều một vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi chặn hắn một đạo công kích màu xám cho khí lưu, hắn rất rõ ràng đó là vật gì. Chỉ là không có nghĩ đến ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang, một cái thông thường nông gia phụ nhân trên mình lại sẽ có tổ tông dư ấm che chở. Đông, không có cùng bóng đen phát động lần công kích thứ hai, hắn trong tay đột nhiên nghe được một tiếng đinh tai nhức óc tiếng chiêng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bóng đen bị chấn trên người hắc khí đều có chút tiêu tán. Mà cùng hắn mới vừa tỉnh hồn lại thời điểm, liền thấy được xuất hiện trước mặt một cái tuổi tác cũng không lớn tiểu đạo sĩ. Đang hướng mình, ném ra một cái trừ tà phù. Quả nhiên tới, Mạc Hà nhìn trước mắt vị này quỷ tu, lại chạy đến thời gian đầu tiên, liền không chút do dự phát khởi công kích, ở ném ra một sấp dày trừ tà phù sau đó, Mạc Hà lập tức bóp động pháp quyết. ở trước người ngưng tụ ra một cái gai gỗ, hướng cái đó quỷ tu đâm tới. Bất quá cái này thuật pháp vừa chạy, Mạc Hà lập tức liền có chút hối hận. Loại thuật pháp này đối với quỷ tu mà nói, thật giống như không tổn thương gì. Quả nhiên, Mạc Hà phát ra gai gỗ, trực tiếp xuyên qua quỷ tu thân thể. Ở sau lưng hắn trên tường lái ra một cái hang bay ra ngoài. Không nghĩ tới thật sự là ngươi cái này tiểu đạo sĩ. Thật tốt, đợi ở trên núi tu luyện không tốt sao? Tại sao phải xuống núi đi tìm cái chết? Tên này quỷ tu lúc này đã khôi phục lại, đưa tay đánh ra một tầng hắc vụ, đem Mạc Hà ném tới đây một bó to trừ tà phù ngăn trở. Đối với cây kia gai gỗ căn bản không làm để ý. Sư phụ ta là huyện Tử An đạo quan, ta cái này làm đệ tử, dĩ nhiên không thể để cho ngươi làm ẩu. Mạc Hà mở miệng trả lời, đồng thời nhưng trong lòng căng thẳng. Trước mắt tên này quỷ tu, hắn lại biết mình, đã như vậy, vậy cũng nên là ngươi vận mạng không tốt. Tên kia quỷ tu tiếng nói vừa dứt, trên mình đen nhánh quỷ khí cuồn cuộn, mơ hồ bây giờ có thể gặp hắn gương mặt, là một cái người trung niên hình dáng. Dày đặc quỷ khí ở trước mặt ngưng tụ ra một cái màu xanh đậm quả cầu lửa. Ở nơi này tên quỷ tu dưới sự thao túng, liền hướng Mạc Hà bay tới. Tụ, Mạc Hà bàn tay trên không trung nhẹ nhàng một chảo, trong tay nhất thời nhiều một cái quả bóng nước, tiếp đơn tay về phía trước đẩy ra, tiến lên đón bay tới cái đó màu xanh đậm quả cầu lửa. Đồng thời cái tay còn lại dò vào trong ngực, từ trong lòng ngực lấy ra thanh mai đạo trưởng để lại cho mình đạo quan ấn. Lập tức đem linh lực trong cơ thể truyền vào trong đó. Thấy Mạc Hà lấy ra đạo quan ấn, tên kia quỷ tu trong lòng lập dâng lên một loại không ổn cảm giác. Hắn không nghĩ tới thanh mai đạo trưởng đi phủ nha, lại đem mình đạo quan ấn cho để lại. Mạc Hà linh lực thúc dục đạo quan ấn, nhất thời, vậy một khối tiểu đạo quan ấn, lập tức toát ra kim quang chói mắt. Ở kim quang chiếu sáng bên trong, tên kia quỷ tu trên người hắc khí nhất thời bị suy yếu một ít. Đông, trong tay kinh quỷ la hung hãn gõ một cái, thanh âm điếc tai nhức óc. Đối diện tên kia quỷ tu, nhất thời cảm giác mình hơn nữa khó chịu. Hắn tu vi so với Mạc Hà mà nói, cũng chỉ hơi cao một chút, khó khăn lắm đạt tới quần khí cảnh hậu kỳ. Lúc này bị trộm quan ấn áp chế một ít tu vi. Cộng thêm Mạc Hà trong tay có nhằm vào tính chất kinh quỷ la. Lần này, lại để cho tên này quỷ tu trên người hắc khí tiêu tán không thiếu. Lúc này, tên này quỷ tu lại cũng không dám coi thường Mạc Hà. Trước mắt cái này tiểu đạo sĩ mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là tu vi cũng không yếu. Hơn nữa ra tay như vậy dứt khoát, bắt cơ hội chính là cạn tàu giáo máng, hoàn toàn không giống hắn cái tuổi này hẳn có tâm tính. Nếu như mình vô tình ứng đối, ngày hôm nay nói không được sẽ chết tại đây tiểu đạo sĩ trong tay. Đối với Mạc Hà kinh quỷ tiếng chiêng, bởi vì đã là lần thứ hai, tên này quỷ tu nhiều ít là có phòng bị, cho nên lần này cũng không có lâm vào choáng váng bên trong. Hắn cố nén kinh quỷ la tổn thương, thân hình ở trong phòng nhẹ nhàng thoáng một cái, ngay tức thì một hóa số lượng, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Linh nhãn thuật, thấy vị này quỷ tu thủ đoạn, Mạc Hà lập tức cho mình thi triển linh nhãn đếm, ánh mắt ở trong phòng quét qua, đồng thời lần nữa gõ trong tay kinh quỷ la. Hơn nữa lần này, Mạc Hà gõ là tiếp liền không ngừng. Cốc cốc cốc, thanh âm không ngừng ở gian phòng bên trong vang lên. Để cho vậy từng đạo bóng người tiếp liền không ngừng tiêu tán. Cuối cùng toàn bộ gian phòng bên trong, lại cũng không có quỷ tu kia bóng người. Mạc Hà không dám khinh thường, tiếp tục gõ trong tay kinh quỷ la. Ánh mắt không ngừng quét nhìn gian phòng các ngõ ngách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https